Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị, tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Nhật Thương. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 8 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, mọi rắc rối của cô gái Ái Linh đã được sếp của mình giải quyết tất cả mọi thứ, và cái tiếng gọi ông chủ thân thương mỗi ngày đều được Ái Linh gọi Gia Kiên như vậy. Nhưng mà quả thực Gia Kiên có rất nhiều bóng hồng vây quanh. Ngày hôm nay cô người yêu cũ của Gia Kiên chính là cô gái Kiều Nhã xuất hiện và làm khó Ái Linh. Cô ta còn lên kế hoạch để hãm hại cô gái Ái Linh của chúng ta. Hãy cùng lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này để rồi xem Ái Linh có đủ bản lĩnh để vượt qua được tất cả mọi rào cản hay không. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sau đó Vũ Thành Quân sai người đem hộp quà mà cô đã chọn gửi đến nhà của Cao Bá Thuận. Còn bọn họ quay trở về công ty. Ái Linh vừa lên phòng làm việc của mình liền bị chị Lina chất vấn. Em mới đi đâu về đấy? Dạ, em ra ngoài có chút việc ấy mà. Thời gian này tập trung một chút đi, có rất nhiều hợp đồng đang để mắt đến em. Lịch trình của em đã được sắp xếp mới cả rồi. Bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng em có cuộc phỏng vấn, chiều mai là lịch quay phim tại trường quay Hoa Khai Lệ. Buổi tối có một tiệc ra mắt bộ sưu tập thời trang, chị đã xin được vé mời. Có khá nhiều người cộm cán trong giới có mặt, em nên đi một chút, tiện quảng bá dự án của mình luôn. Dạ vâng ạ. Mà này, lên phòng giám đốc đi, anh ấy vừa tìm em đấy. Cô nghe vậy cũng quay người rời đi, trong lòng có chút lo lắng, không lẽ anh ấy đã biết chuyện gì. Ái Linh đi lên thẳng phòng làm việc cấp cao, đưa tay lên gõ cửa, sau đó giọng nói truyền ra. Vào đi. Cô đẩy cửa bước vào bên trong, tiến lại phía bàn làm việc của anh. Ông chủ, anh tìm em có chuyện gì sao? Hoàng Gia Kiên vẫn cúi mặt và xử lý đống tài liệu. Em mới đi đâu về đấy? À, em ra ngoài có chút chuyện. Chuyện gì? À, ở bệnh viện gọi điện bảo em qua đấy một chuyến, nói tình trạng của ba em mà. Em qua đây. Ái Linh có hơi dè chừng, chậm rãi tiến lại phía anh. Sau đó Gia Kiên bỗng nhiên đứng bật dậy, đưa tay bóp lấy mũi của cô, khiến cho Ái Linh nhăn mặt kêu lên. Này, anh làm gì thế? Đau. Ái Linh, em nói dối dài mũi rồi đấy. Em tưởng tôi không biết rằng em đi cùng với Vũ Thành Quân sao? Thì anh bỏ em ra, rồi em nói. Nghe như vậy Gia Kiên mới buông tay ra, rồi ngồi xuống chiếc ghế vắt chéo chân lại, xoay người đối diện với cô, tay khoanh trước ngực. Tốt nhất ý, nên có một lý do thích hợp. Ái Linh đưa tay lên xoa mũi của mình, sau đó nhìn anh. Chẳng là em sợ cậu ta tính tình thô lỗ, không giúp được lại còn gây thêm rắc rối, nên em mới đi theo, giám sát cậu ta thôi. Em có biết Vũ Thành Quân là ai không? Cậu ta là dân xã hội còn gì? Vậy mà em dám đi cùng, không sợ cậu ta bắt cóc em sao? Người mà anh dám giao 10% cổ phần, ắt hẳn anh có sự tin tưởng, vậy nên em làm sao phải sợ? Nhưng mà lần này em đi cùng, đảm bảo vấn đề của Hoàng Kim sẽ được giải quyết. Em tự tin như vậy sao? Ừ, em đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định không vừa. Gia Kiên nhìn cô như vậy, anh mỉm cười. Thật ra anh đã sớm biết cô tính làm gì. Tất nhiên là Vũ Thành Quân đã khẩn thiết khai báo chi tiết cụ thể. Gia Kiên bỗng đưa tay kéo cô ngồi vào trong lòng của mình. Sau này đừng tham gia những chuyện như vậy nữa. Vũ Thành Quân không phải là người bình thường, các mối quan hệ của cậu ta cũng vậy. Em không nên tiếp xúc quá nhiều, bất lợi cho em đấy. Em chỉ muốn làm gì đó cho anh thôi. Em chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu tôi là việc làm tốt nhất rồi. Ái Linh nghe vậy mỉm cười vòng tay qua cổ của anh. Chẳng phải tâm ý đều dành cho anh cả rồi sao? Nhưng thời gian này em bệnh, tâm ý của em trốn đâu hết cả rồi. Không bằng tối nay em thể hiện một chút đi. Câu nói đầy ý tứ của anh khiến cho cô đỏ mặt. đầu óc của anh đúng là không nghĩ ngợi gì ngoài cái đấy. Không nói chuyện với anh nữa. Ngày mai em còn có lịch trình mới, em về chuẩn bị đây. Nói rồi cô cũng liền quay người vội đi, bằng không sợ người đàn ông này ở đây có thể làm những chuyện đáng sợ hơn nữa. Gia Kiên nhìn dáng vẻ ngượng ngùng giận dỗi bỏ đi ấy, sau đó anh chỉ mỉm cười. Anh cầm điện thoại lên, nhắn vài con chữ. Hạn chế lại gần cô ấy. Và nghiễm nhiên tin nhắn này được gửi đến số của Vũ Thành Quân. Ngày hôm sau, theo lịch trình đã sắp xếp, buổi chiều cô có mặt tại trường quay của Hoa Khai Lệ để diễn cảnh quay cuối cùng của cô. Trong phòng trang điểm, Mỹ Thanh chỉ ngồi cách Ái Linh một khoảng không quá xa. À ta đưa mắt hướng đến phía cô, sau đó khoát tay trợ lý của mình thì thầm to nhỏ gì đó. Chỉ thấy ánh mắt của trợ lý liên tục thay đổi cảm xúc và cứ như vậy gật đầu lia lịa. Một lúc sau đó, bọn họ cùng chờ ra khu vực quay. Đạo diễn Châu lúc này lên tiếng. Nào nào, hai người đọc lại kịch bản một lần nữa, rồi bắt đầu vào cảnh quay. Máy quay, lấy góc đi nào. Đạo cụ đâu? Chuẩn bị sẵn sàng đi. Sau khi kiểm tra mọi thứ xong xuôi, đạo diễn Châu nhìn sang cô. Cô Ái Linh này, cảnh này cô bị tạt nước. Tuy không có thoại, nhưng biểu cảm ánh mắt rất là quan trọng. Hy vọng là không bị sai sót. Thế nên cô đọc kỹ tâm trạng nhân vật và thể hiện cho tốt. Vâng, tôi biết rồi. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, ekip vào vị trí, cảnh quay cũng bắt đầu. Action! Đỗ Ly ở trước mặt An Nhiên, một chút cảm xúc không để lộ ra ngoài. Gương đôi mắt lạnh như băng, nhìn đến An Nhiên như một vẻ thách thức. An Nhiên mang điệu bộ uất hận với Đỗ Ly, ánh mắt đỏ ngầu nhìn như muốn xâu xé cô, lên tiếng. Đỗ Ly, cô chưa tỉnh ngộ lại, có phải hay không? Lời nói vừa dứt, An Nhiên cầm một ly nước, hắt thẳng vào mặt Đỗ Ly. Khi đó đạo diễn Châu liền hô lớn. Cắt cắt, Mỹ Thanh, cô quên thoại sao? Hắt nước hơi sớm rồi, xem lại kịch bản đi. Mỹ Thanh nghe vậy vội vàng lên tiếng. Xin lỗi đạo diễn. Lúc này Ái Linh cũng được nhân viên chỉnh trang lại mọi thứ, ổn định xong xuôi, bọn họ lại tiếp tục nhập vai. Action! Đỗ Ly, cô chưa tỉnh ngộ được có phải không? Đỗ Ly không đáp lại, cứ chừng chừng nhìn An Nhiên. Cái nhìn ấy khiến cho An Nhiên càng thêm nóng giận. Cố chấp, lâu nay tôi không nói, cô liền nghĩ rằng tôi cam chịu hay sao? Nói rồi An Nhiên cầm ly nước, hắt vào mặt của Đỗ Ly. Ánh mắt trừng lên một ý khiêu khích. Cắt cắt cắt, Mỹ Thành, lúc đó không phải dùng ánh mắt như vậy, cô cần thể hiện thái độ dứt khoát hơn. Nào, làm lại. Không biết cảnh đấy phải diễn lại bao nhiêu lần, Ái Linh bị hắt nước lên mặt đến mức đôi mắt của cô đỏ ngầu. Hầu hết cảnh bị hủy hoại đều do lỗi của Mỹ Thành. Ái Linh nhận ra có vẻ à ta đang muốn làm khó cô. Đạo diễn Châu có chút bực bội. Mỹ Thành, hôm nay cô làm sao thế hả? Cảnh đơn giản như vậy mà diễn đi diễn lại bao nhiêu lần? Xin lỗi đạo diễn, lần này tôi nhất định sẽ làm tốt. Mau chuẩn bị đi, còn sang cảnh chứ. Action! Cố chấp, lâu nay tôi không nói, cô liền nghĩ rằng tôi cam chịu hay sao? Nói rồi An Nhiên cầm ly nước, hắt vào mặt của Đỗ Ly, ánh mắt cương quyết nhìn cô với dáng vẻ không chịu khuất phục. Sau đó An Nhiên buông cái ly rơi xuống đất. Soảng! Một tiếng vỡ vụn. Cắt cắt, được rồi, rất tốt. Mỹ Thành khi đó mỉm cười nhìn cô một cái, rồi quay người đi. Đạo diễn Châu lúc này nhìn Ái Linh lên tiếng. Ái Linh này, cảnh tiếp theo cô dùng dao, đâm An Nhiên một nhát. Lấy đạo cụ để tập luyện một chút đi. Vâng. Đạo cụ đưa cho cô là một con dao già, có nút ấn thu lưỡi dao khi đâm vào bản diễn. Ái Linh luyện tập tay, điều khiển thu lưỡi dao cho khớp với hành động của mình để tránh gây cảm giác đau cho bạn diễn. Lúc đấy bỗng có một người đi lại phía cô. Chị Ái Linh, bên ngoài có người tìm chị đấy. Tôi á, ai thế? Em cũng không rõ. Ái Linh khó hiểu gật đầu một cái, rồi bỏ lại dao dụng cụ, sau đấy đi ra ngoài cổng. Lúc đó có một shipper đưa cho cô một bó hoa. Có người nhờ tôi đem hoa đến tặng. Có thể cho tôi biết là ai không ạ? Họ nói là fan của cô. Vâng, cảm ơn anh. Cô nhận lấy bó hoa rồi quay vào bên trong. Bỗng nhiên nhận được quà của fan, Ái Linh có chút thích thú, cô mỉm cười. Lúc này đạo diễn Châu lên tiếng. Ái Linh xong chưa? Bắt đầu vào vị trí. Vâng ạ. Cô vội vàng để gọn bó hoa lại, sau đó đi tới cầm theo đạo cụ đến khu vực diễn, tiếp tục phần cảnh tiếp theo. Action! Đỗ Ly khi ấy ánh mắt như quỷ dữ, trừng lên nhìn An Nhiên. Trong chớp mắt, bàn tay liền rút ra một thứ kim loại, không một lời nói, đâm về hướng An Nhiên. Khi đó ánh mắt của Ái Linh trở nên hốt hoảng, nút ấn bị kẹt, mà cô cũng không kịp thu tay về. Điều đáng sợ hơn là con dao trong tay Ái Linh có một cảm giác vô cùng chân thật. Chân thật đến đáng sợ. Mũi dao đâm thẳng vào bụng của Mỹ Thanh. À ta mặt mày cau có, máu chảy dần dần, loang ra áo. Mọi người khi đó vẫn không phát hiện ra sự kỳ lạ. Chỉ đến khi đó Ái Linh nhìn xuống bụng của Mỹ Thanh, cô liền nhận ra con dao trong tay mình là một con dao thật. Có một chút hốt hoảng, buông tay mà lùi lại phía sau. Khi đó Mỹ Thanh cả người đổ gục xuống, trường quay được một phen thất kinh. Mau lên, mau, mau gọi xe cứu thương. Đạo diễn Châu nhận ra được tình hình, hốt hoảng lên tiếng. Bùi Thu là trợ lý của Mỹ Thanh lúc này mếu máo, khóc lóc đỡ lấy ả ta. Đạo diễn thế này là sao? Tại sao lại dùng dao thật? Đạo diễn Châu cũng khó xử nhìn sang cô. Ái Linh, khi nãy cô tập với đạo cụ mà cô không biết nó là dao thật hay sao? Ái Linh lúc này vẫn còn khá hoang mang với những gì vừa mới xảy ra. Ái Linh bàn tay đang run lên không ngừng, ánh mắt cứ dán chặt vào vũng máu đỏ ở dưới chân, lắp bắp. Đạo diễn, khi nãy tôi kiểm tra, nó thực sự chỉ là dao giả, không hiểu tại sao bây giờ lại thành thế này. Nghe như vậy, Bùi Thu ngước mặt lên nhìn cô, lớn tiếng. Đạo cụ là do cô cầm suốt cả buổi, cô không hiểu thì ai hiểu đây? Có phải cô tức giận vì cảnh vừa rồi chị Mỹ Thanh đã hát nước vào cô quá nhiều nên cô mượn cớ để trả thù hay không? Không phải như thế, tôi thật sự không biết mà. Khi đấy có vài tiếng xì xào trong trường quay vang lên. Lúc nãy có để ý không? Ái Linh bị hát nước lúc đó chắc cũng tức lắm, nhưng mà cố nhịn đấy. Ai chả vậy, cảnh đấy bị phá hủy đến cả chục lần, là tôi cũng bực. Nhưng mà không ngờ Ái Linh lại dám đổi đạo cụ để trả thù như vậy. Đúng là giận quá mất khôn. Ái Linh nghe những lời như vậy, đôi mắt của cô đỏ hoe, nhìn bọn họ lắc đầu. Thật sự là tôi không biết, tôi không cố ý. Tiếng còi xe cứu thương vang lên, mọi người nhốn nháo đưa Mỹ Thanh lên xe. Đạo diễn Châu cùng trợ lý của ả ta cũng ngồi cùng mà rời khỏi trường quay. Ái Linh lúc này hứng chịu những ánh mắt soi xét của mọi người lại càng thêm hoảng sợ. Cô vội đi lấy điện thoại của mình, bàn tay run rẩy luống cuống, bấm những con số, rồi áp lên tai của mình. Từng hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia cũng bắt máy. Ái Linh, quay xong rồi đi à? Chị Lina ơi, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Cô khi này không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Rõ ràng em kiểm tra kỹ rồi, nhưng không hiểu sao, khi diễn thì đạo cụ trong tay em bỗng nhiên biến thành thật. Mỹ Thành bị dao đâm, cô ấy nhập viện rồi ạ. Lina có chút hốt hoảng, chị ta vội vàng. Nào, em bình tĩnh, đợi chị. Chị qua bây giờ. Ái Linh tắt máy, cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay mà cứ đi đi lại lại. Một lúc sau đó Lina có mặt ở trường quay cùng với Hoàng Gia Kiên. Vừa nhìn thấy hai người họ, Ái Linh vội vàng chạy tới. Em thật sự không cố ý. Lina vỗ nhẹ lên bàn tay của cô. Được rồi, em bình tĩnh. Hoàng Gia Kiên khi ấy nhìn cô một lượt, ánh mắt dừng lại bàn tay dính chút máu của cô. Anh vội vàng cầm lên. Em bị thương sao? Dạ không, là máu của Mỹ Thanh. Nghe thế, Gia Kiên mới thở phào một cái. Chắc chắn cô không sao, anh mới buông ra, rồi đi lại phía ekip của đoàn phim lên tiếng. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, tuyệt đối không được để lọt ra bên ngoài. Nếu như có bất cứ thông tin nào xuất hiện trên các trang mạng truyền thông hay báo chí, tôi nhất định sẽ truy cứu từng người một. Bọn họ nghe vậy không ai dám hé ra nửa chữ. Cái ngữ khí và cả ánh mắt cảnh cáo của Hoàng Gia Kiên đủ để áp chế đám người này. Anh sau đó quay người đi lại phía cô. Chúng ta đi. Bọn họ cùng nhau chờ ra ngoài xe. Ái Linh lúc này mới nhìn anh lên tiếng. Gia Kiên, em muốn đến bệnh viện xem tình trạng của Mỹ Thanh thế nào. Tôi và Lina sẽ cùng đến đó. Còn bây giờ em về nghỉ ngơi, thả lòng một chút. Đừng có suy nghĩ nhiều, không có gì nghiêm trọng đâu. Không được đâu. Giờ em mà về, em sợ em còn suy nghĩ nhiều hơn. Em muốn đến bệnh viện, thấy Mỹ Thanh an toàn, em mới yên tâm được. Gia Kiên nhìn cô như vậy, không muốn ép buộc cô thêm, thuận theo ý của Ái Linh mà lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Bọn họ đi lại phía trước phòng cấp cứu, nơi đạo diễn Châu cùng với trợ lý của Mỹ Thanh đang đứng đợi. Gia Kiên nhìn hai người họ lên tiếng. Kết quả thế nào rồi? Đạo diễn Châu nghe vậy, ông lắc đầu. Vẫn chưa ra ngoài. Ái Linh lúc này nhìn đến cánh cửa phòng cấp cứu, cô lên tiếng. Lúc đó tôi không dùng lực nhiều, hy vọng con dao không đi sâu quá. Cô gái Bùi Thu nghe cô nói vậy, tỏ ra vô cùng tức giận, vừa nức nở vừa cáu gắt. Cô còn nói là không sâu à? Cô không thấy chị ấy chảy máu nhiều như thế à? Dường Ái Linh, cô bất mãn. Cô không muốn đóng với chị ấy. Cô có thể nói cơ mà. Tại sao cô lại độc ác, ra tay thủ đoạn như thế? Tôi không cố ý. Cô nói cô không cố ý. Là không cố ý sao? Cả trường quay ai cũng nhìn thấy rằng cô bất mãn với chị Mỹ Thanh như thế nào? Gia Kiên chứng kiến thái độ có phần không kiêng nể ai của Bùi Thu mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Có cố ý hay không? Cô được quyền lên tiếng ở đây sao? Giám đốc, ai cũng tận mắt nhìn, không riêng gì tôi cả. Chị Mỹ Thanh cũng vì thế mới bị như thế này. Dù sao, chị ấy cũng là diễn viên hạng A của công ty, bị tổn hại như thế này. Nếu không có xử phạt thì không công bằng với chị ấy. Chưa kể còn ảnh hưởng đến tiến độ của Hoa Khai Lệ. Dường Ái Linh là người phải gánh chịu tất cả chuyện này. Một trợ lý còn con như cô lại dám dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi sao? Tôi chưa cần biết trong việc này ai đúng ai sai, nhưng xử lý cô thì chắc chắn tôi phải làm đầu tiên. Giám đốc. Thứ nhất, chuyện này có tính chất nghiêm trọng, cần phải giữ kín. Nhưng cô ở ngay tại bệnh viện, cô dõng dạc nói ra như vậy. Nếu như có bất cứ một tin đồn nào bất lợi cho Hoàng Kim và dự án Hoa Khai Lệ, thì tôi nhất định phải tính tổn thất xuống đầu cô trước tiên. Thứ hai, cô có thế nào chỉ là một người trợ lý, lại dùng thái độ sức sược để nói chuyện với một diễn viên đã ký hợp đồng với công ty. Nếu như cô ấy kiện cô tội vu khống, tội bôi nhọ danh dự, thì khoản đền bù thiệt hại tôi cũng tính xuống đầu của cô. Thứ ba, một nhân viên hàng tháng nhận lương từ tôi mà lại dám ra lệnh tôi phải xử phạt công bằng à? Cô gan hùm nhỉ? Nếu tôi đã chướng mắt, tôi sẵn sàng thay người khác thế vào vị trí của cô. Bùi Thu bị những lời nói của anh làm cho kinh sợ đến bay hồn vía, vội vàng cúi rụp đầu. Giám đốc xin lỗi anh, là tôi chỉ lo lắng cho chị Mỹ Thanh quá nên mới không kiểm soát được lời nói của mình. Tôi thật sự xin lỗi. Ái Linh thấy không gian đang căng thẳng nên cô giật nhẹ cánh tay áo của anh. Gia Kiên sau đó nhìn cô, chỉ khẽ lắc đầu. Anh thở mạnh một tiếng. Vừa lúc này cửa phòng được mở, một vị bác sĩ bước ra, tiến lại gần phía họ. Mũi dao không quá sâu nên không tổn hại đến bên trong. Chúng tôi đã khâu vết thương lại rồi. Tĩnh dưỡng vài ngày là ổn ngay. Mỹ Thành được đẩy ra bên ngoài trên chiếc giường nhỏ. Sắc mặt cũng không đến mức khó coi lắm, nhưng trạng thái lại có vẻ mê man. Ái Linh thấy vậy liền lên tiếng. Bác sĩ, cô ấy chưa tỉnh lại sao? À, mới khi nãy vào phòng còn tỉnh táo lắm. Chắc là do mệt quá. Ái Linh đôi phần nào cũng hiểu chuyện, lại cười gượng một cái mà gật đầu, sau đó quay sang Gia Kiên lên tiếng. Ông chủ, hôm nay để tôi ở lại đây, chăm sóc cho Mỹ Thanh. Anh nghe cô nói như vậy, thì anh nhíu mày. Em không cần phải ở lại, tôi sắp xếp người khác. Không sao, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi chỉ là muốn làm gì đó để không cảm thấy áy náy thôi. Lúc này Bùi Thu lại chen vào. Khỏi cần, để tôi ở lại với chị ấy là được. Lina im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Bùi Thu, cô là trợ lý của Mỹ Thanh. Lúc này tôi nghĩ chuyện của Mỹ Thanh ít nhiều cũng dò dỉ một chút thông tin rồi đấy. Không bằng hôm nay cô về nhà xử lý những tin tức tiêu cực. Cần thiết ý, thì lên một bài để xoa dịu fan của cô ấy. Việc này tuy là Ái Linh có lỗi, nhưng tôi nghĩ trong đó có ẩn khúc. Tất nhiên chúng ta phải điều tra. Trước mắt chúng ta cần phải làm giảm chuyện này xuống đến mức thấp nhất để còn xử lý vấn đề vốn tài trợ của Hoa Khai Lệ. Bùi Thu nghe vậy không biết phản bác như thế nào, đành thuận theo ý của chị Lina. Mỹ Thành sau đó được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Lần lượt từng người rời đi hết, chỉ còn lại cô và anh trong căn phòng này. Gia Kiên lên tiếng. Ái Linh. Anh còn chưa nói hết thì cô đã đoán được anh định nói gì. Ngay sau đó liền cắt ngang lời anh. Ông chủ, có thể ra ngoài nói chuyện được không? Tôi muốn để không gian yên tĩnh cho Mỹ Thanh nghỉ ngơi. Lời nói kèm với một ám hiệu từ ánh mắt của cô khiến Gia Kiên khẽ nhau mắt lại. Sau đó anh cũng quay người đi ra ngoài. Ái Linh thấy vậy khẽ nhìn về chiếc giường bệnh rồi cũng theo sau anh đi ra. Bọn họ đứng cuối hành lang vắng người. Gia Kiên lên tiếng. Ái Linh, em không cần phải làm như vậy. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn khúc. Tôi sẽ điều tra cụ thể. Nếu như em cẩn thận kiểm tra đạo cụ một lần nữa trước khi diễn thì chuyện không xảy ra. Kẻ muốn hại em sẽ không được như ý. Thế nào thì em cũng có lỗi một phần. Em muốn ở lại cùng với Mỹ Thanh. Hơn nữa em biết trong chuyện này Mỹ Thanh có quyền làm lớn chuyện, dù cô ấy có thuộc quyền quản lý của anh. Giờ Hoàng Kim đang gặp vấn đề về vốn tài trợ. Mặc dù đã tìm được nguồn đầu tư, nhưng mà cũng chưa chắc là nắm phần thắng. Em không muốn Hoa Khai Lệ có thêm bất lợi nào thêm nữa. Em không cần phải làm vậy. Tôi có thể tự mình xử lý. Gia Kiên, trước giờ em đã mang đủ phiền phức cho anh rồi. Đều là một tay anh lo liệu. Lần này anh để em tự giải quyết đi. Thôi được, tôi không gượng ép em. Nhưng có một suy nghĩ em cần phải thay đổi. Ái Linh nghe vậy lại hướng mắt lên nhìn anh, tỏ ý hỏi anh muốn nói điều gì. Gia Kiên lúc này cúi mặt xuống, áp gần bên tai của cô, dùng thanh âm vừa đủ, chỉ có hai người nghe thấy. Không phải là em mang phiền phức đến, mà là vì em, nên bất cứ chuyện gì tôi cũng muốn can thiệp. Nói rồi anh quay người đi, nhưng lại nhớ ra điều gì đó, xoay mặt lại nói thêm. Làm gì thì làm, nhưng nhớ nghỉ ngơi sớm. Đừng quan tâm cô ta quá, bởi không chừng em đang thương chính kẻ hại mình đấy. Cảm ơn ông chủ nhắc nhở. Gia Kiên rời đi, Ái Linh cũng trở về phòng. Cô tiến lại giường bệnh, nhìn Mỹ Thanh nằm trên đấy mà bình thản lên tiếng. Không có ai ở đây cả, chị có thể dậy được rồi đấy. Vẫn không có một động thái nào đáp lại lời cô, Ái Linh thở dài một tiếng và tiếp tục. Bác sĩ nói rằng vết thương không sâu, ở trong phòng cấp cứu khâu lại, chị còn vô cùng tỉnh táo. Tại sao bây giờ chị lại ngủ say thế? Lúc này Mỹ Thanh mới từ từ mở mắt ra. Thì sao nào? Bác sĩ nói vết thương không sâu, thì có nghĩa rằng là cô không sai sao? Tất nhiên là tôi không sai rồi. Chị thành ra thế này không phải là do chị tự tay dàn dựng lên sao? Mỹ Thanh ngay sau đó cũng liền chột dạ. Nhưng à ta vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Lần đầu tiên tôi gặp một người trơ trẽn như cô, vừa ăn cướp vừa la làng. Câu đó nên dành cho chị mới đúng. Chị Mỹ Thanh à? Quả thực lúc đầu tôi có hoảng thật, nhưng là bởi vì tôi lo cho sức khỏe của chị. Chỉ là khi nãy lời bác sĩ nói làm tôi có chút phải suy nghĩ lại. Nói đến đây, Ái Linh nhớ lại khoảnh khắc khi Bùi Thu tranh phần ở lại chăm sóc Mỹ Thanh. Đoạn đấy cô vô tình nhìn thấy à ta ra hiệu bằng vài cử động ngón tay cho trợ lý của mình. Ái Linh sau đó bắt đầu ngẫm lại mọi chuyện rồi tiếp tục nói. Bỗng nhiên có người đến trường quay tặng hoa. Thời điểm đi ra nhận đồ và quay lại, tôi lại không hề quản lý đạo cụ. Hơn nữa thế nào lúc tôi quay lại, lại trùng hợp vào diễn không kịp để kiểm tra lại đạo cụ một lần nữa. Mỹ Thành lúc này cười hắt lên một tiếng. Quà đến tặng cho cô. Chỉ đạo diễn là đạo diễn Châu. Vì trùng hợp nên cô cho rằng tôi dàn dựng sao? Cô không sợ tôi làm lớn chuyện này lên à? Được, chị muốn làm lớn á, chị làm đi. Tôi đoán chắc bây giờ trợ lý của chị cũng đang ở nhà soạn sẵn một bài sớ dài sướt mướt để lấy được sự thương cảm của fan đấy. Nhưng chị nghĩ mà xem, nếu như chuyện này chị đã muốn làm lớn thì ắt tôi phải điều tra đến cùng. Tất nhiên không riêng gì tôi, chắc hẳn giám đốc cũng không bao giờ để cho chuyện này qua loa. Khi đó chỉ cần tìm được người đến giao quà là truy ra được ai là người tặng hoa cho tôi vào thời điểm đó. Lúc đó tôi nhớ trên áo người giao hàng có in logo của shop. Với một người có thực lực như ông chủ của chúng ta, tôi nghĩ rằng sớm muộn cũng tìm ra được người cuối cùng mà thôi. Mà không khéo bây giờ Anh ấy cũng đang điều tra rồi cũng nên. Mỹ Thành nghe lời cô nói, trong lòng cũng sinh lo sợ. Ánh mắt không giấu được sự căng thẳng, nhưng mà tuyệt nhiên vẫn cường quyết phủ nhận. Điều tra thì điều tra, ai làm thì người đó chịu thôi. Mỹ Thành, tôi không biết tại sao chị lại đem bản thân của mình ra để tự mình làm tổn thương. Nhưng tôi nghĩ chị nên dừng lại khi mọi chuyện chưa đi quá xa. Nếu như giám đốc điều tra ra được tất cả, lúc ấy sự thật được đưa ra ánh sáng, tôi không nói đến dự án Hoa Khai Lệ bị ảnh hưởng, mà tiền đồ của chị chắc chắn cũng sụp đổ theo. Cho là chị không ưa tôi đi, nhưng vì điều đó có đáng để cho chị đánh đổi như vậy hay không? Mỹ Thành lúc này đôi mắt bỗng chuyển sang đỏ ngầu nhìn lên cô. À ta không còn cố ra vẻ nữa mà trừng lên. Phải, tôi không ưa cô một chút nào. Cô có biết để đứng được vị trí này, tôi phải cố gắng như thế nào hay không? Vậy một kẻ trình độ chỉ học cao đẳng như cô, dựa vào mối quan hệ với giám đốc để leo lên ngang hàng với tôi sao? Tôi thấy không công bằng. Ai Linh có một chút thoáng thốt, nhìn à ta như một kẻ vụng trộm bị phát hiện. Mỹ Thành thấy dáng vẻ của cô, lại cười khẩy một cái. Giả vờ cái gì? Tôi đã từng bắt gặp hai người ở chung với nhau tại khách sạn vào hôm công bố gà mới của Hoàng Kim rồi. Vậy để tôi nói thẳng nhé. Chị biết mối quan hệ của chúng tôi, thì chắc chị biết Gia Kiên không để yên chuyện này. Nhưng nếu chị chỉ cần giữ bí mật và tìm hướng giải quyết êm đẹp sự việc này, thì tôi đảm bảo chuyện sẽ dừng lại tại đây và không truy cứu thêm. Dù thế nào thì Hoa Khai Lệ cũng sắp đóng máy. Chúng ta việc ai người đó làm. Nếu như chị không vừa mắt tôi, chỉ cần sau này có dự án mà có mặt một trong hai người, thì người còn lại không tham gia. Nước sông không phạm nước giếng. Tôi sẽ không giành mất hào quang của chị đâu. Mỹ Thành nghe vậy lại nhìn cô chằm chằm một hồi, sau đó lên tiếng. Không phải tôi xin cô, mà là chúng ta giao hẹn, hai bên cùng có lợi. Được, vậy tiếp theo trông chờ cả vào chị đấy. Tôi sẽ đi nói với anh ấy, không tiếp tục điều tra chuyện này nữa. Nói rồi cô quay người chờ ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Mỹ Thành vẫn có một chút bất mãn, cầm điện thoại lên, bấm số quen thuộc, rồi áp nó lên tai. Thay đổi bài đăng một chút đi, nói là sự việc vô tình, chỉ là tai nạn nghề nghiệp, không có lỗi của cô ta. Ơ, chị Thanh, tại sao lại... Bảo thế nào thì cứ làm thế đi, đừng có hỏi nhiều. Nói rồi à ta tắt máy, siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, đáy mắt vẫn còn ánh lên vài tia ganh ghét. Tối đấy Hoàng Gia Kiên ngồi trong khoang xe nhỏ trên đường trở về, chuông điện thoại bỗng vang lên, anh đeo tai phone rồi ấn nút nghe. Giám đốc, đã tìm ra được người nhân viên đến giao hàng cho cô Ái Linh, tiệm hoa nắng, cách trường quay không quá xa. Được, tiếp tục điều tra xem ai là người đặt hoa ở đó. Vâng. Ngay khi vừa tắt máy, một cuộc gọi khác đến. Gia Kiên nhìn cái tên lưu trên đó, gương mặt phút chốc hóa dịu dàng. Nhớ tôi rồi sao? Ái Linh ở đầu dây bên kia nghe như vậy, cô mỉm cười rồi hỏi. Anh đã về nhà chưa? Cho dù về rồi, tôi vẫn tình nguyện quay lại đón em. Thôi được rồi, đừng có đùa. Anh đang trên đường à? Có tiện nghe điện thoại không? Với em lúc nào mà chả tiện chứ. Gia Kiên này, chuyện ngày hôm nay anh có thể đừng điều tra thêm nữa, có được không? Tại sao? Em nghĩ anh cũng đoán được ai là người đứng sau rồi. Nhưng anh nghĩ xem, sự việc này nếu như đào bới sâu hơn, tất cả đều bất lợi cho chúng ta. Nhưng tôi không muốn để em bị người ta coi thường. Em làm sao để cho mình thiệt thòi được? Mọi chuyện em có cách giải quyết rồi, nên anh đừng đi sâu vào sự việc này nữa, có được không? Ái Linh này, nhân nhượng với kẻ thù chính là hại mình. Nhưng có những chuyện lùi một bước không phải là nhường, mà chỉ là đợi thời điểm thích hợp để tiến 10 bước thôi. Xem ra em thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ rồi đấy. Như vậy thì anh đã yên tâm chưa nào? Thôi được, chuyện này tôi toàn quyền để cho em xử lý. Cảm ơn anh. Vậy anh mau về nhà nghỉ ngơi, ngày mai gặp lại nhé. Nói xong câu đó, không kịp để Gia Kiên đáp lại, cô đã liền tắt máy. Gương mặt của anh khi đó tối sầm xuống. Trong đầu quả thực xem cô đúng là qua cầu rút ván. Anh tháo tay phone bò xuống và lái xe hướng thẳng về nhà. Đoạn cách nhà không quá xa, Ánh đèn xe dọi thẳng đến một bóng người đang đứng trước cửa cổng, khiến cho Gia Kiên nhíu mày. Chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng lại ngay sau đó. Anh mở cửa bước xuống, tiến lại phía đối phương, sắc mặt có đôi phần khó chịu. Cô đến đây làm gì? Kiều Nhã nhìn thấy anh trở về, liền nở một nụ cười tươi rói. Em chờ anh cũng được một lúc rồi, không thể mời em vào nhà ngồi được sao? Nhà cô không có ghế à? Tự nhiên chạy xuống đây. Cô muốn cái gì ở tôi? Gia Kiên, anh cần gì phải vạch rõ thái độ với em như vậy? Dù thế nào chúng ta cũng từng có một quãng thời gian vô cùng tươi đẹp. Còn suýt chút nữa, chúng ta kết hôn. Cô vẫn còn mặt mũi để nhắc đến chuyện kết hôn đó với tôi. Gia Kiên, quả thực lúc đấy, anh biết em có nỗi khổ riêng mà. Nỗi khổ? Phải rồi, nỗi khổ của cô là tham vọng quá cao. Khi ấy cô từ chối tôi để sang Pháp, lấy cái cớ đi học. Nhưng thực chất là cô theo một đại gia. Ban đầu tôi còn nghĩ là tôi quá nóng vội, tôi không thông cảm cho cô. Nhưng khi biết được sự thật, thì đúng là tôi nóng vội thật. Kiều Nhã nghe vậy vội vàng, sát lại gần anh, túm lấy cánh tay của anh. Nhưng Gia Kiên hất tay của ả ra. Sau đó anh lùi lại một bước. Gia Kiên, không phải như anh nghĩ. Lúc đó anh ta là người có thể giúp em biến ước mơ thành sự thật. Em không thể nào bỏ lỡ cơ hội đó được. Vậy thì được, ước mơ của cô thành sự thật rồi. Cô nên quay về với nó, đừng có tới đây làm phiền tôi. Gia Kiên quay người rời đi, thì bất chợt khi ấy, Kiều Nhã liền bước tới ôm chầm lấy anh từ phía sau. Gia Kiên, chúng ta có thể quay lại được không? Anh có biết quãng thời gian ở bên Pháp em đã sống như thế nào không? Em nhớ anh khủng khiếp, nhưng không cách nào liên lạc được với anh. Bởi vậy em cố gắng, em nỗ lực rút ngắn thời gian để trở về gặp anh. Ngày thấy anh đi cùng với cô ấy, em thực sự rất đau lòng. Gia Kiên trong lòng lúc này rất bực bội, gỡ tay của ả ta ra. Tôi cho cô 3 giây, tự động cách xa tôi ra. Kiều Nhã vẫn kiên quyết ôm chặt lấy anh. Gia Kiên khó chịu, đành dùng lực giật mạnh tay ả ra. Anh quay người lại, nhưng chưa kịp có động thái nào khác thì Kiều Nhã cả gan kiễng người lên hôn anh. Những khoảnh khắc gần gũi này của hai người đều được một ống kính máy ảnh liên tiếp lưu lại ở một góc khuất cách đó không xa. Động thái bất ngờ của Kiều Nhã khiến Gia Kiên có phần sững sờ. Nhưng một giây sau đó, anh liền dùng lực thật mạnh đẩy ả ta ra. Kiều Nhã bị bật lùi lại phía sau, còn chưa kịp giữ thăng bằng thì Gia Kiên đã nhanh gọn đưa bàn tay lên bóp lấy cổ của ả ta. Phạm Kiều Nhã, trước giờ tôi không thích động tay với đàn bà, nhưng mà sức chịu đựng của tôi có giới hạn, đừng để tôi biến cô thành ngoại lệ. Nói rồi anh hất mạnh ả ta sang một bên, sau đó đi thẳng về phía xe của mình ngồi vào. Ánh đèn bật sáng lên, dọi thẳng vào gương mặt của Kiều Nhã, khiến ả ta phải đưa tay che đi tầm nhìn của mình. Sau đó bên tai vang lên âm thanh động cơ xe rít lên. Kiều Nhã khá là nhạy bén, đã liền tránh vội sang một bên. Chiếc xe lướt ngang qua ả, rồi đi thẳng vào trong sân nhà. Cánh cổng cũng tự động đóng lại. Ả ta đứng bên ngoài, sắc mặt vẫn còn tái nhợt bởi cái siết cổ từ bàn tay của anh. Bàn tay từ từ đưa lên chạm vào nó, và đôi mắt cô ta cũng hoen đỏ theo. Gia Kiên, năm đó từ bỏ anh là sai lầm lớn nhất của em. Em không muốn tiếp tục sai trên lỗi lầm đó. Anh không thể là của ai khác ngoại trừ em được. Những từ cuối Kiều Nhã gằn lên như muốn nhấn mạnh. À nhìn theo bóng của anh đi khuất hẳn vào trong nhà, mà tiềm thức lại khơi lại những hồi ức cũ. Năm đó gia đình Kiều Nhã gặp biến cố, hay nói cách khác là công ty của ba mẹ ả ta nằm trên bờ vực phá sản. Những thứ mà gia đình ả ta cố gắng tạo ra là một vỏ bọc giàu sang thịnh vượng để che mắt thiên hạ. Khi đó Kiều Nhã bắt đầu tiếp cận với Gia Kiên, sau đấy để phát sinh mối quan hệ tình cảm với anh. Thực chất ban đầu là một kế hoạch để cứu vớt hoàn cảnh gia đình của ả, muốn lừa anh bỏ tiền đầu tư cho công ty của ba mẹ mình. Chỉ là không ngờ lún sâu vào rồi ả mới phát hiện ra rằng bản thân đối với anh không còn nằm ở kế hoạch ban đầu. Thời gian sau đó ả bị đưa vào tình huống không biết nên làm gì, cảm giác dằn vặt khống chế hết những gì, nên bản thân của cô không còn cách nào khác. Khi đấy gặp được Larue, là một doanh nhân giàu có ở Pháp, kinh doanh các chuỗi nhà hàng 5 sao. Anh ta cũng là một đầu bếp tài ba. Lúc đấy thầy sinh tình cảm với Kiều Nhã, biết ả đam mê nấu ăn nên ngỏ lời muốn giúp ả thực hiện ước mơ của mình. Hơn nữa còn có thể đầu tư cho ả nếu như sau này ả tự gây dựng thương hiệu của chính mình. Kiều Nhã khi ấy bị hào quang giàu sang từ La Rue tỏa ra, cộng thêm khao khát chạm đến ước mơ của mình, ả liền nghĩ ngay thành công sẽ cứu được công ty của ba mẹ. Lúc đó không còn cần phải lừa dối anh nữa. Sau cùng ả quyết định sang Pháp để thực hiện điều đó. Chỉ là không ngờ tình cảm là thứ xa mặt thì dễ cách lòng. Năm đó ả có sự tình khó nói, không trách Gia Kiên hiểu nhầm mình được. Nhưng việc anh ở bên Ái Linh quả thực khiến cho ả không cam tâm. Kiều Nhã không giấu được giọt nước mắt, để nó trượt dài xuống rồi lấy tay quẹt ngang, lau khô đi. Ả quay người lại, hướng cái ánh nhìn đến phía góc khuất có người đang ẩn náu kia, chỉ nhìn một cái lạnh nhạt, sau đó rời đi. Ngày hôm sau, trước cổng bệnh viện, fan của Mỹ Thành kéo đến muốn vào thăm bệnh idol của mình. Bệnh viện phải huy động bảo vệ và cả chính quyền để dẹp gọn đi. Sau cùng chỉ được vài người đại diện bên fan cho phép được vào bên trong. Tất nhiên sau một bài tường thuật được kiểm duyệt rất kỹ càng đăng lên, từ người quản lý của Mỹ Thành cộng thêm hình ảnh tận tình chăm sóc và lo lắng của Ái Linh, thì lòng fan của Mỹ Thành cũng được xoa dịu. Tất nhiên vẫn còn một số ít thành phần vẫn không ngừng chửi rủa, nhưng đối với Ái Linh nó chẳng quan trọng. Lại ngồi đọc bình luận của dân mạng đi à? Giọng của chị Lina vang lên khi nhìn qua màn hình điện thoại của cô. Ái Linh nghe vậy chỉ cười nhẹ một cái, nhưng vẫn bình thản xem điện thoại của mình mà đáp lời. Ngồi dành nên em đọc, để tìm thấy một chút thú vị trong cuộc sống ấy mà. Thú vị của cuộc sống chính là sự đa dạng, bộ mặt của con người. Cần tìm đâu xa, cứ nhìn cô ta là thấy rõ. Cô ta? Chị nói Mỹ Thanh sao? Không cô ta thì ai, lúc nào cũng tạo cho mình một dáng vẻ thánh nữ lương thiện, nhưng thực chất bên trong vô cùng nham hiểm, rắn rết. Sao chị lại nghĩ vậy chứ? Chị nói như thế nào thì chị hiểu đến 70 phần lòng người ở trong cái xã hội này. Hơn nữa chị còn biết sự việc hôm qua có bàn tay của cô ta. Chẳng qua vì lợi ích công ty, vì tâm huyết của bao nhiêu người đặt vào dự án Hoa Khai Lệ, nên cũng xem nhẹ mà cho qua thôi. Quả nhiên là không có chuyện gì qua mắt được chị thôi. Cái chốn này nó nhiều cạm bẫy lắm em ạ. Nếu không giữ được mình thì sa vào bùn lầy, chỉ cần một bước thôi, không rút ra được đâu. Chắc chị nên nghỉ hưu sớm để bảo toàn dưỡng khí cho mình. Chị mà nghỉ sớm ấy, chị bỏ em lại cho ai? Yên tâm, chị có trách nhiệm với công việc của mình. Đến khi nào em có thể tự mình đứng vững trên sự nghiệp, không cần phải dùng đến bất cứ chiêu trò nào, lúc đó chị mới yên tâm tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, tránh xa cái chốn đầy thị phi này. Không được. Lúc em chưa có gì, chị ở cạnh em. Sau này nếu như em thành công ấy, em cũng muốn chúng ta cùng hưởng. Hào quang này đâu phải chị chưa thấy bao giờ. Chúng ta tuổi trẻ dốc sức, nỗ lực làm việc. Sau cùng ấy, chỉ muốn được sống những ngày tháng yên bình, không vướng sự đời mà thôi. Lời của chị Lina nói khiến cô chợt trở nên suy tư. Ngày tháng sau này trong mơ ước của cô là như thế nào nhỉ? Nửa đời phồn hoa tựa gấm hay nửa kiếp thanh nhã với gió lặng sóng yên? Lina thấy cô suy tư như vậy, lại đánh nhẹ vào vai của cô một cái. Được rồi, giờ chưa phải lúc để nghỉ ngơi. Chúng ta còn phải làm việc khá lâu đấy. Mà chị có tin này chưa nói. Hôm nay công ty đón tiếp người tài trợ mới là do Vũ Thành Quân tìm đến. Nghe nói ông ta đồng ý bỏ số tiền mà ta đã bị rút về. Thật à chị? Sao từ sáng tới giờ ở công ty không ai nói gì thế nhở? Em ấy chỉ chăm chăm mắt đọc mấy cái bình luận nhảm nhí trên mạng thì nghe được gì? Giờ đang họp ở trên đấy. Vậy chúng ta lên đó nghe ngóng một chút nhé chị nhá. Này này, đó không phải là phận sự của mình. Cô mặc kệ lời của Lina nói, cứ kéo chị ta đi thẳng về phía thang máy, ấn nút chờ. Ngay khi thang máy mở ra, vốn định bước vào nhưng liền phát hiện những người ở trong đó. Ái Linh có chút giật mình lùi lại và cúi đầu chào hỏi. Giám đốc. Lúc này Cao Bá Thuận đứng cùng trong thang máy với Gia Kiên và Thành Quân, nhìn thấy cô liền cười, bước ra khỏi thang máy. Tôi còn đang thắc mắc, tại sao lại không nhìn thấy cô Ái Linh? À, anh Thuận, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Cảm ơn cái gì? giữa chúng ta là giao dịch đều có lợi, không phải sao? Tôi phải cảm ơn cô vì món quà. Con gái của tôi rất thích. Dạ không có gì, con gái anh thích là tốt rồi. Tính nó ương bướng khó chiều, sau này phải nhờ cô chỉ cho vài chiêu để dỗ dành nó. Không thành vấn đề, tôi rất sẵn lòng. Cao Bá Thuận cười gật đầu một cái, rồi quay qua nhìn mọi người. Không làm phiền mọi người làm việc, tôi xin phép. Bọn họ chào ông ta một tiếng, sau đó Gia Kiên trực tiếp tiễn ông ta ra ngoài. Đợi khi Cao Bá Thuận đi khuất, cô liền nhìn sang Vũ Thành Quân. Kết quả thế nào? Khá thuận lợi, nhưng mà e làm đoàn phim của cô lại vất vả thêm. Có chuyện gì sao? Ngoài việc chia lợi ích thì Thuận đưa ra điều kiện muốn đẩy cô lên làm nữ chính của Hoa Khai Lệ. Chỉ là phim đã quay gần xong nên không thể nào thay đổi được. Gia Kiên nói sẽ sửa thêm kịch bản để vai diễn của cô trở thành nữ thứ chính. Tất nhiên chắc cô phải quay thêm vài cảnh. Đạo diễn Châu cùng biên kịch đang ngồi thảo luận để sửa kịch bản cho khớp đấy. Nghe nói như vậy, Lina liền cười ngay. Như vậy thì đúng là có lợi thế cho Ái Linh. Ai bảo cô ấy khiến con gái của anh ta rất thích. Nghe nói con bé biết cô chọn quà nên háo hức chờ phim của cô đấy. Nói đến đây, Vũ Thành Quân lại áp sát lại gần cô và hỏi nhỏ. Mà sao cô biết? Con bé nó thích cái cúc áo hâm dở đó. Hâm dở cái gì mà hâm dở? Anh có biết bỏ ra bao nhiêu tiền để có được nó hay không? Lúc cô mua, tôi còn tưởng bị bịp cơ đấy. Không hiểu nó có cái giá trị ở đâu. Cúc áo đó là của Kylie, một nhà sản xuất phim hoạt hình nổi tiếng. Hôm đấy tôi quan sát từ hộp màu, nơ tóc, ngay cả những bản vẽ nguệch ngoạc của con bé đều thấy hình một chú gấu trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Kylie. Từ bộ phim đấy, họ làm ra cái cúc áo có tạc hình con gấu đó để trao tặng cho Kylie như một huy hiệu riêng. Qua quan sát thì tôi nghĩ con gái anh Thuận là một fan chính hiệu của Kylie, nên tôi nghĩ con bé sẽ thích phần quà này. Kylie sau khi nhận được cúc áo thì đem nó bán đấu giá, số tiền dùng để hỗ trợ trẻ em mồ côi. Và vô tình chiếc cúc áo đó được đặt ở trung tâm thương mại. Tôi lúc đầu cũng như anh, không hiểu sao người ta lại bày cái cúc áo ở đó. Khi hỏi ra thì mới biết chuyện. Vũ Thành Quân tỏ vẻ khá tâm đắc, liên tục gật đầu. Không ngờ cô có mắt quan sát như vậy. Xem ra tôi phải có suy nghĩ khác về cô. Ai ngờ vừa dứt lời, Thành Quân liền bị một lực đẩy ra. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nhìn thấy Gia Kiên đứng che chắn ở trước mặt cô. Suy nghĩ kiểu gì thì tôi khuyên cậu, tốt nhất đi, cũng đừng có mà đụng vào cô ấy. Anh quản được suy nghĩ của tôi sao? Suy nghĩ của cậu tất nhiên tôi không quản được, nhưng cái mạng của cậu tôi nắm được. Vũ Thành Quân nghe vậy tự nhiên ớn lạnh một cái, rồi lại cười, ghé lại sát tai Gia Kiên nói nhỏ. Anh đang sợ không ai biết Ái Linh là người phụ nữ của anh sao? Anh làm lố quá rồi đấy. Vũ Thành Quân nói xong cũng quay người rời đi. Điệu bộ còn ung dung huýt sáo, khiến sắc mặt của Gia Kiên càng tối sầm xuống. Ái Linh lúc này bật cười, đưa tay giật nhẹ áo của anh. Gia Kiên vì động thái đó mà quay người lại nhìn cô. Thành Quân nói với em về chuyện thay đổi kịch bản rồi, có phải không? Ái Linh gật đầu một cái. Em không nghĩ ông ta lại chịu bỏ số tiền lớn như vậy. Cao Bá Thuận này tuy là giang hồ, nhưng lại rất thương yêu vợ và con gái. Sau khi vợ ông ta mất vì sinh con, từ đó đến nay ông ta cũng không đi bước nữa. Là đủ hiểu, ông ta có thể bỏ bất cứ giá nào để chiều con gái của mình. Đổi lại lợi ích cho ông ta cũng không ít. Vấn đề cần nói là vì ông ta muốn đẩy em lên, làm vai chính. Chúng ta phải gấp rút sửa kịch bản, quay thêm cảnh để đóng máy với đúng dự kiến đã đưa ra. Thời gian tới chắc là em sẽ hơi cực. Em thì không sao, miễn Hoa Khai Lệ đóng máy đúng như dự kiến là được. Lina đứng ở bên cạnh nghe hai người họ nói chuyện, lại lấy điện thoại ra lướt xem mà nói. Tôi nghĩ chắc poster phim cần phải sửa lại. Chúng ta có nên dò dỉ ra một chút thông tin nào không nhỉ? Nói đến đây bỗng nhiên Lina khựng lại, sắc mặt chị ta có một chút biến đổi, nhìn lên anh. Giám đốc! Cô cứ làm gì mà cô cảm thấy cần thiết là được. Không phải chuyện đó, mà hình như anh lại được nổi tiếng rồi. Chuyện gì? Lina có một chút dè chừng nhìn cô, mà Ái Linh thấy vậy lại thêm sốt ruột nên chủ động ngó nhìn vào điện thoại của chị. Có tin tức gì đúng không chị? Ngay khi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, không khó để nhận ra người trong bức ảnh trên điện thoại của Lina là ai. Ái Linh có một chút sững sờ, cảm giác lồng ngực có hơi khó thở, ánh mắt dấy lên những tia đỏ, kèm theo sự tổn thương. Bức hình một đôi trai gái ôm nhau, còn hôn nhau mà góc chụp ảnh còn khá bắt sáng và rõ nét. Dễ để nhìn ra người đàn ông trong đấy không ai khác chính là Hoàng Gia Kiên, còn cô gái cạnh anh, cô nhìn đã liền quen mắt. Sao lại giống Kiều Nhã như vậy? Gia Kiên vốn chẳng quan tâm đến mấy drama thị phi đó, nhưng nhìn sắc mặt của cô không tốt, nên anh đưa tay ra cầm lấy điện thoại của Lina. Có chuyện gì thế? Tuy hỏi vậy nhưng đồng thời anh cũng nhìn vào điện thoại, nhân vật chính của bức hình lại là mình, nên rất nhanh những gì của tối qua đã liền tái lập lại trong đầu của anh. Gia Kiên ánh mắt đanh lại như tảng băng, siết chặt chiếc điện thoại, tư tưởng đang đay nghiến ba chữ Phạm Kiều Nhã. Cảm xúc của Ái Linh lúc này có chút rối loạn, cô cố gắng tỏ ra ổn, vội vàng nói ngay. Không phải là sửa kịch bản sao? Em đi tìm đạo diễn Châu để thảo luận một chút. Nói xong cô liền vội vã quay đi, Gia Kiên thấy vậy định đuổi theo, nhưng Lina bỗng giữ anh lại. Để tôi, anh giải quyết chuyện này đi. Sau câu này, Lina đuổi theo cô, mà Gia Kiên đứng đó nhìn theo một đoạn, rồi lấy điện thoại của mình ra, bấm gọi. Toàn bộ những tin tức và hình ảnh có liên quan đến tôi trong ngày hôm nay, bằng mọi cách, phải gỡ hết nó xuống. Chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi anh tắt máy, sau đó cũng vội vàng rời đi. Ái Linh bỏ chạy, lên thẳng tầng thượng của tòa nhà, bước ra phía ngoài trời, gió lộng tát thẳng vào mặt, khiến cho cô dễ chịu hơn hẳn. Ái Linh tiến lại gần phía lan can, vịn hai tay lên đó, hít một hơi, sau đó thở mạnh ra. Tất nhiên cô chẳng phải hiểu lầm gì Gia Kiên, chỉ là khi nhìn thấy bức ảnh đó khiến cô có chút bực tức trong người. Anh tại sao lại để cho Kiều Nhã có cơ hội làm như vậy chứ? Tại sao hai người họ gặp nhau vào buổi tối hôm đó? Tại sao anh không kể cho cô biết? Chẳng phải hôm qua anh và cô cũng vừa nói chuyện với nhau sao? Muôn vàn câu hỏi cứ chạy vòng vòng trong đầu của cô, khiến cho lồng ngực thắt nghẹn lại. Lúc này một giọng nói vang lên từ phía sau. Không tin tưởng vào bản thân của mình đến như vậy sao? Ái Linh nghe vậy xoay mặt lại. Lina từng bước tiến gần lại phía cô. Ái Linh lại quay đi thở dài một tiếng. Chị có biết hai người đó từng có quãng thời gian khá đẹp bên nhau hay không? Vậy thì sao nào? Thời gian đó đẹp, nhưng mà cuối cùng họ vẫn rời bỏ nhau đó thôi. Nhưng dù thế nào thì hai người vẫn có một chút gì đó động lại, để khi gặp lại nhau lại có cái thứ gì đó lưu luyến và hồi tưởng. Em là đang ghen với hiện tại, bởi vì cô ta vẫn còn động đến người đàn ông của em, hay là em ghen với quá khứ hạnh phúc đã qua của họ? Chị à, em không ghen. Không ghen? Thế tại sao em bỏ chạy lên đây đứng một mình làm gì? Không phải nói là đi tìm đạo diễn Châu sao? Thì em không gặp được đạo diễn Châu, em lên đây hít thở một chút. Em nên để cảm xúc của mình trong trạng thái tốt nhất để còn hoàn thiện nốt vai diễn. Còn chuyện tình cảm, em có thể lựa chọn tin tưởng hoặc không tin tưởng. Chỉ là khi lựa chọn, em hãy thử nghĩ đến xem anh ấy đã đối với em như thế nào. Nếu em tin tưởng thì chả việc gì phải bận tâm đến chuyện đó. Còn nếu như không, ấy, trong mối quan hệ này em có quyền chấm dứt và đem mọi thứ gạt ra khỏi đầu của mình. Chị Lina, không phải là em không tin tưởng anh ấy, chỉ là thấy hai người họ như vậy vẫn là không tránh được buồn bực. Chị làm việc với giám đốc khá lâu rồi, chị hiểu con người của anh ấy. Gia Kiên không phải là người thích mập mờ với các mối quan hệ hay là dễ động lòng với những thứ anh ấy đã bỏ đi. Thế nên trong chuyện này chắc chắn có ẩn khúc. Cứ đợi anh ấy giải quyết, mọi chuyện sẽ rõ thôi. Ái Linh nghe vậy thở dài một tiếng, cô cũng gật đầu. Sau đó Lina lại tiếp tục. Được rồi, để tư tưởng thoải mái một chút mới dễ nhập vai vào nhân vật. Sắp tới, e là em không có thời gian để nghỉ ngơi. Thế nên ý, đừng có ôm buồn bực vào người. Dạ vâng. Chúng ta xuống thôi. Chị cũng muốn gặp đạo diễn Châu để bàn qua một chút. Ái Linh gật đầu một cái. Bọn họ sau đó cũng chờ xuống phía dưới. Lúc này trước cửa một nhà hàng đồ ngọt Pháp, xe của Gia Kiên dừng lại. Anh bước xuống đi thẳng vào bên trong. Cả người anh là một luồn sát khí lạnh ngắt. Ánh mắt nhìn thấy người cần tìm đang ở gian phòng phía trước, Anh liền bước một bước, tiến thẳng đến đẩy cửa bước vào. Động thái bất chợt của Gia Kiên khiến cho Kiều Nhã đứng bật dậy. Gia Kiên, sao anh... Còn chưa kịp nói hết, đã liền bị anh túm lấy bả vai, dùng sức đẩy dồn về bức tường. Cả căn phòng bật điều hòa 18 độ, lại thêm cái ánh mắt lạnh tanh của anh dường như khiến mọi thứ đóng băng lại. Tôi đã cảnh cáo với cô rằng sức nhẫn nại của tôi có giới hạn rồi. Mà tại sao? Cô bỏ ngoài tai. Kiều Nhã trên gương mặt có một chút sợ hãi. Anh nói chuyện hôm qua sao? Xin lỗi, hôm qua em có uống một chút rượu. Nghe như vậy, Gia Kiên lại bóp mạnh vai của ả ta, khiến cho Kiều Nhã nhăn mặt, kêu lên một tiếng. Anh không quan tâm, gằn giọng nói tiếp. Cô còn ra vẻ không biết cái gì sao? Anh đang nói cái gì, em không hiểu. Những bức ảnh đang được đăng tải trên mạng xã hội kia kìa. Bức ảnh nào chứ? Phạm Kiều Nhã. Gia Kiên gằn lên cái tên khiến cho ả khiếp sợ. Em thực sự không biết bức ảnh mà anh nói là gì. Lúc này anh mới buông ả ta, lấy điện thoại ra, bật lên bức hình bị chụp lại tối qua, đưa ra trước mặt Kiều Nhã. Ả ta nhìn vào điện thoại, điệu bộ cũng hốt hoảng tới mức đỏ hoe đôi mắt, lắp bắp. Chuyện này em thực sự không biết. Cô còn nói là không biết sao? Kiều Nhã vội vàng túm lấy cánh tay của anh. Gia Kiên, em xin lỗi vì em gây phiền phức cho anh. Nhưng thật sự em không hề biết có người chụp ảnh. Em nói thật, anh làm ơn, anh tin em đi. Gia Kiên hất mạnh tay của ả ra. Tôi làm gì dư niềm tin để mà ban phát cho cô? Nói xong anh quay người rời đi. Kiều Nhã đứng đấy nhìn theo mà nước mắt chảy dài. Gương mặt uất ức, một vẻ không cam tâm, siết chặt lòng bàn tay của mình lại. Bờ vai run lên vì kìm nén cơn tức giận. Gia Kiên chờ vào xe của mình, lại lấy điện thoại mở lên xem. Khi thấy những bức ảnh đang còn nổi trên mạng xã hội, anh tức giận bấm số gọi. Tại sao đến bây giờ còn chưa gỡ hết xuống? Xin lỗi, vì có quá nhiều người chia sẻ và phát tán nên hơi tốn thời gian một chút à? Tôi chỉ cho anh thêm 5 phút, bằng không anh không lăn lộn được trong cái ngành của mình đâu. Sau câu đó, Gia Kiên tắt máy. Anh lại ấn số kết nối đến một đầu dây khác. Giám đốc, tôi cũng đang định gọi cho anh. Đình Trần, cậu điều tra xem ai là người đã tung bức ảnh đó. Tôi đã check IP rồi, truy ra được địa chỉ của kẻ đấy. Thông tin về hắn cũng được điều tra. Chỉ là một tên phóng viên nghiệp dư đã bị sa thải của một đầu báo do nhân phẩm của hắn quá tệ. Bắt được hắn chưa? Tôi đến nhà nhưng hắn bỏ trốn. Kiểm tra máy tính thì phát hiện tên này đã theo dõi anh từ lâu. Hắn có rất nhiều bức ảnh của anh. Nghe vậy, Gia Kiên nhíu mày một cái. Không lẽ quả thực không liên quan đến Kiều Nhã sao? Bằng mọi giá phải tìm được hắn. Đã theo dõi tôi từ lâu à? Chắc chắn là hắn có mục đích. Vâng vâng. Lúc này ở trong gian phòng của nhà hàng, Kiều Nhã trên tay cầm điện thoại, ấn bàn phím nổi lên những con chữ. Bắt đầu kế hoạch đi. Ngón tay sau đấy cũng nhấn vào nút gửi. Gương mặt đanh lại, lóe lên những tia nham hiểm. Gia Kiên, đây là anh ép em. Gia Kiên lúc này lái xe trở về công ty, đã liền vội vã đi tìm Ái Linh, hỏi nhân viên biết rằng cô đang trong phòng họp bàn qua kịch bản với đạo diễn Châu, liền đi thẳng đến đó. Cửa được đẩy ra, anh tiến đến chỗ cô, không nói một lời nào, liền đường đột túm tay cô kéo ra ngoài, trong con mắt không hiểu gì của những người ngồi trong đó. Ông chủ, có chuyện gì thế? Anh kéo tôi đi đâu? Gia Kiên không đáp lại lời cô, cứ đưa thẳng cô về phòng của mình kéo vào, rồi đóng cửa lại. Còn chưa kịp hiểu anh định làm gì, thì đã liền bị Gia Kiên dùng sức đẩy áp lưng vào cánh cửa. Ái Linh à, những gì em nhìn thấy, nó không như em nghĩ đâu. Cô ngây ngốc nhìn anh một hồi, lại thấy dáng vẻ khá căng thẳng của Gia Kiên, khiến trong lòng có chút thích thú, mà muốn đùa anh một chút. Cô liền ra vẻ giận dỗi. Anh muốn nói đến chuyện tối qua, hai người gặp riêng nhau, rồi có những hành động thân mật đó hay sao? Là cô ta tự dưng xuất hiện trước mặt tôi không hề hẹn gặp riêng gì cả. Thế còn chuyện hai người ôm hôn nhau ở ngoài đường như vậy, thì tính thế nào đây? Là do cô ta tự ý làm như thế, tôi không biết để tránh. Ông chủ của tôi thường ngày độc đoán, bá đạo, không ai dám chọc giận, vậy mà mới gặp lại tình cũ, đã liền trở nên ngu ngơ, không biết cái gì sao? Tình cũ? Không phải sao? Hai người từng có một khoảng thời gian rất đẹp, còn suýt chút nữa kết hôn với nhau cơ mà. Ái Linh, tôi đã quên cô ta từ lâu lắm rồi, đã sớm gạt cô ta ra khỏi cuộc sống của tôi. Hiện tại tôi chỉ có mình em. Ái Linh trong lòng đã cười thích thú, nhưng mà khuôn mặt của cô vẫn tỏ ra vẻ ương bướng. Thế tại sao anh không nói cho em biết? Tôi nghĩ rằng nó không quan trọng. Là không quan trọng hay là anh muốn lén lút? Vừa nghe như vậy, Gia Kiên tiến thêm một bước áp sát vào người cô. Anh đập mạnh tay lên cánh cửa, ánh mắt nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô. Thời gian lén lút với một mình em còn không đủ à? Tôi đâu có lãng phí với kẻ khác chứ. Ái Linh thấy anh nghiêm túc như vậy, lại không muốn trêu đùa anh nữa, mà bật cười, rồi chống tay lên ngực của anh. Được rồi ông chủ của tôi, chuyện này không cần phải giải thích, em tin anh. Thế từ nãy tới giờ, em đang đùa giỡn với tôi đi à? Thì em phải trả đũa lại chứ. Dù thế nào, anh để cho cô gái khác có cơ hội chạm vào mình thì anh là người có tội. Lời nói vừa dứt, Gia Kiên bỗng đưa tay kéo cô áp sát vào người mình, rồi vòng lấy bờ eo bé nhỏ của cô. Ánh mắt nhìn xuống cô một nét chân thành, kiên định nói. Ái Linh à, tôi muốn công khai chuyện của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, rất rất nhiều người ganh ghét Ái Linh đang phải trả giá. Đoàn Dung này, sau đó đến Mỹ Thanh, đều bị Gia Kiên đứng ra bảo vệ và che chở cho Ái Linh, và có thể là trả thù bằng cách ngọt ngào nhất dành cho hai cô gái kia. Nhưng mà cô gái Kiều Nhã lại xuất hiện, người cũ của Gia Kiên đã quay trở về. Vậy thì Kiều Nhã sẽ làm gì để có thể hãm hại được cô gái Ái Linh? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này, bởi vì những tình tiết thú vị và hấp dẫn đang chờ chúng ta ở phía trước. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai ở tập 9 của câu chuyện này. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.